Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 244, bá đạo Marco. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người nghĩ muốn cái gì? Don Quixote do Flamingo đè thấp thanh âm hỏi. Saido rất muốn như vậy trả lời. Ngươi đoán ta nghĩ muốn cái gì? Nhưng hắn phỏng chừng hắn như vậy trả lời nói. Đã không kiên nhẫn Don Quixote do Flamingo nói vậy sẽ phát điên. Khóe miệng hơi hơi liệt khai ngược lại nói. Điều kiện không phải ngay từ đầu liền biết đến sao? Nga, nhưng ta lại một chút cũng không biết. Chúng ta vốn dĩ liền không phải như vậy phức tạp quan hệ. Không phải sao? Nói đến cùng, vừa mới bắt đầu ta chỉ là vì bảo mệnh mà lợi dụng Virgo bí mật. Mà người còn lại là không nghĩ tới vốn dĩ có thể không người. Sẽ ở trong nháy mắt biến thành uy hiếp của ngươi. Đến bây giờ ngươi cảm thấy, chúng ta chi gian đã không có hòa hoãn nông nỗi. Liền tính ngươi nói có, ta cũng không tin. Sự thật chính là như thế. Từ Pseudo phá hủy Don Quixote do Flamingo kế hoạch bắt đầu bọn họ hai liền không có cái gì hòa hoãn. Nông nỗi, càng đừng nói chuyện gì điều kiện. Điều kiện này chỉ là nói ra chọc người chê cười. Don Quixote do Flamingo khóe mắt vi liếc. Đáng tiếc trên thế giới hối hận cái này từ là nhất không có tác dụng. Thoáng cảm khái một câu. Nếu phía trước ở Virgo hội báo khi hắn liền áp dụng cường ngạnh thi thố, hiện tại liền không có như vậy nhiều phá sự. Đáng tiếc liền như hắn theo như lời giống nhau. Hối hận là thế giới này nhất vô dụng chi từ, bởi vì hối hận liền đại biểu cho thất bại. Bất quá hắn cũng minh bạch sai đô ý tứ, đơn giản chính là không tín nhiệm hắn. Tức khắc bổ sung một câu, lúc này đây không giống nhau. Sugar đối với ta gia tộc tới nói quá mức với quan trọng. Ta cam đoan chỉ cần ngươi giao ra Sugar, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Saido cười một chút, hắn cũng không tín nhiệm cam đoan. Càng thêm sẽ không tin tưởng giống Don Quixote do Flamingo như vậy người cam đoan. Bởi vì ở ngươi tín nhiệm này tiếp theo nháy mắt, hắn đem không chút do dự rút ra bên hông chủy thủ. Từ phía sau chém ra lưỡi lê, liền tính ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý, đúng lúc này. Theo sát sau đó so Don Quixote do Flamingo chậm không bao nhiêu Marco nói. Này vẫy cháy cánh, mượn này dừng lại ở giữa không trung trung. Đồng thời một bên dùng hai mắt đánh giá bị Don Quixote do Flamingo xưng là thủ phạm chính người. Hắn rất khó tin tưởng trước mắt tên này liền nam tử đều không tính là. Hẳn là gần có thể tính thượng nam hài người. Thế nhưng là thiết kế lão cha người. Khi nào tiểu hài tử có như vậy nghiêu bẻ. Chính là từ hắn đứng sừng sững ở không trung cùng với sau lưng kia không tầm thường phong cánh. Liền có thể biết hắn cùng như vậy tuổi còn ở chơi bùn tiểu hài tử cũng không cùng. Chính là ngươi sao? Dám can đảm trào phúng lão cha người. Marco ngữ khí bất thiện nói. Sao có thể là ta? Saido bày ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi cảm thấy ta một cái tiểu hài tử có thể có cái này can đảm sao? Ta chỉ là bị ương cập tới rồi mà thôi. Tỉ như nói Tesoro cùng Don Quixote do Flamingo tranh đấu. Marco rõ ràng không tin bộ dáng. Nhưng vẫn là hỏi. Vậy ngươi ý tứ là nói, là cái kia gọi là Tesoro ra hỏa chuẩn bị. Saido gật gật đầu, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc. Một bộ thản nhiên thừa nhận nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Chính xác bộ phận chính là chuyện này xác thật là Tesoro kế hoạch. Mà khuyết thiếu một nửa còn lại là Don Quixote do Flamingo hắn cũng có tham dự. Ngươi tưởng, như vậy chuyện quan trọng. Làm đối địch hai bên, Don Quixote do Flamingo có khả năng không biết sao. Như vậy nói rõ chính là hắn cố ý mà vì này. Chỉ sợ hắn trong lòng là như vậy tưởng. Cái gì dâu trắng a? Bất quá là thời đại cũ sản vật mà thôi. Theo Saido từng câu tâm tình, Don Quixote do Flamingo sắc mặt càng ngày càng đen. hắn cuối cùng biết thế giới có loại người gọi là trợn mắt nói dối. Đủ rồi, Marco uống đoạn, mặc kệ có phải hay không giả tưởng, chỉ cần là nói hắn lão cha nói bậy hắn đều không cho phép. Mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi phải làm sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là theo ta đi, hết thảy tới rồi lão cha trước mặt đều có quyết đoán. Chỉ có ta, Saido hỏi, bao gồm ngươi, Don Quixote do Flamingo còn có vừa rồi đề cập Tesoro. Saido tấm tắc hạ miệng, không khỏi cảm thán dâu trắng hải tặc đoàn cũng là rất bá đạo. Nhưng ở hải tặc thế giới, bá đạo từ nào đó góc độ tới xem, chính là thực lực một loại tượng trưng. Chính là ta gần nhất không có phương tiện, người ngẫm lại ta một cái hài tử cũng không dễ dàng. Không chỉ có phải đề phòng bên cạnh cái này xuyên phấn mau lông chân đại thúc, còn muốn ứng phó hải quân công tác, ta cũng không dễ dàng a. Saido tố khổ nói, biểu tình sửng sốt, đỏ tươi hai tròng mắt còn phồng ra chuyển động, một bộ giảo hoạt bộ dáng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng bị cái gì ủy khuất. Nhưng nếu là bị này giết chết hải tặc, nhìn thấy này phó biểu tình, khẳng định sẽ từ địa ngục vực sâu bò ra tới tố khổ. Saido đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên Don Quixote do Flamingo. Chỉ thấy này đồng dạng vẻ mặt ý cười mà nhìn Marco. Có thể tưởng tượng hắn đáp án là cái gì? Nói rõ cùng hắn giống nhau là không đồng ý. Hải quân, nghe thấy cái này từ ngữ, Marco nhăn lại mi tới. Này tiểu hài tử cùng hải quân có cái gì liên hệ sao? Nếu là, như vậy sự tình liền phiền toái nhiều. Nếu là chỉ là hải tặc gian can qua, hắn còn không sợ. Nhưng nếu là pha hải quân, chuyện này liền yêu cầu xin chỉ thị lão cha. Ngươi là hải quân, Marco hỏi. Không cần hoài nghi đôi mắt của ngươi, cam đoan không giả, giống ta như vậy chính phái người, liền tính là hiện tại hải quân bên trong cũng rất ít thấy. Tỷ như kia gì đại tướng, nguyên soái linh tinh, tuy rằng bọn họ phẩm cách cùng ta so sánh với còn kém như vậy một chút. Marco run rẩy gương mặt, nên nói cái này tiểu hài tử ra mặt dày, vẫn là ra mặt dày đâu. Bất quá khi nào hải quân đổi nghề dân cư lừa bán. Marco chỉ vào Saido trên vai khiêng tiểu nữ hài. Don Quixote do Flamingo chút nào không chê này hỏa tiểu. Ngược lại thêm mắm thêm muối nói. Đúng vậy, đây chính là ta gia tộc bên trong tiểu nữ hài. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ liền hảo nay khẩu. Saido dứt khoát liền nói. Không sai, ta chính là hảo nay khẩu. Nếu ngươi thoạt nhìn hào phóng như vậy, chúng ta liền không trả lại ngươi. Lời này nói được có loại làm Don Quixote do Flamingo dọn khởi cục. Đá đánh chính mình chân cảm giác, chính là ngại với thể diện. Hắn lại không có nói cái gì đó. Marco cũng không có ở cái này kỳ quái đề tài thượng tiếp tục đi xuống. Mặc kệ ngươi là thật sự hải quân, vẫn là giả hải quân, vẫn là cái kia lựa chọn. Hoặc là ngươi theo ta đi, hoặc là ta cột lấy ngươi đi, tới rồi lão cha nơi đó, hết thảy đều có quyết định, liền tính đến lúc đó lão cha muốn cùng hải quân khai chiến. Marco hắn cũng sẽ không nhăn cái mày, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền đem sinh mệnh phó thác cho hắn. Hảo, ta đồng ý, Saido nói ra làm Marco cùng Don Quixote do Flamingo đều khiếp sợ nói. Chỉ là lúc sau lại bổ sung thượng một câu, bất quá ta thời gian thực quý giá, chờ ngươi chừng nào thì chào. Thỉnh tới rồi Don Quixote do Flamingo cùng Tesoro, ta lại đi theo ngươi, yêu cầu này không quá phận đi, ta tốt xấu cũng là cái hải quân thiếu tướng. Hải quân thiếu tướng thật là trò đùa, khi nào hải quân thiếu tướng từ một cái tiểu hài tử lên làm. Marco thấp giọng cười nói, nếu ngươi không tính toán theo ta đi, ta đây đành phải động võ lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.